Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 2206, xóa người làm việc so nói chuyện mau. Nhìn cái gì chứ? Tại sao không nói chuyện? Tô Vân gặp Chu Lập Đào thần sắc khác thường, liền góp lại xem, Chu Lập Đào mở ra truyền tin ghi lên chấm đỏ nhỏ. Có một người bạn thân xin xuất hiện ở trước mắt. Bạn tốt xin phía dưới có một lời ngươi lại dám xóa ta. Oa nha, thật là dữ thật sợ hãi. Tô Vân cười ha ha một tiếng. Vân ca nhi, làm thế nào? Chu Lập Đào có chút hơi khó hỏi. Làm thế nào? Rau trộn, Tô Vân khinh bỉ nói đến. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Nhân hỏi. Lão bản, nếu là ngươi gặp phải loại chuyện này sẽ làm sao? Tình huống gì? Trịnh Nhân hỏi. Chu Lập Đào đem điện thoại di động đưa cho Trịnh Nhân. Ngươi lại dám xóa ta? Trịnh Nhân lập tức thấy được điều này, bạn tốt xin tin tức cùng với nhắn lại. Nhìn có hưng sư vấn tội dáng điệu. Nếu là ngươi làm thế nào? Trịnh Nhân bắt đầu đá quả banh ra. Đối với khoa cấp cứu nằm viện tổng mà nói, đá quả banh ra cái gì đều là nhất định phải sẽ kỹ năng. Nếu là nắm giữ không tốt bản lãnh này, liền mấy tháng liền được xảy ra chuyện. Hỏi ngươi đâu, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Tô Vân không tiếp lời, khinh bỉ lại đem đề tài cho oán hận liền trở về. Ta à, Trịnh Nhân cầm Chu Lập Đào điện thoại di động, trực tiếp thông qua bạn tốt xin. Chu Lập Đào lăng tại chỗ, ông chủ Trịnh cái này làm việc cũng quá nhanh. Mình nói liên tục không cần thời gian cũng không có. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng tăng thêm bạn tốt. Ha ha đát, xóa liền đi. Thông qua bạn tốt xin sau đó, đối diện lập tức phát tới một cái tin tức. Này, đây chính là hưng sư vấn tội rồi. Tô Vân cười nói. Nàng, Tô Vân chỉ nói mấy chữ. Trịnh Nhân tay mang tàn ảnh vậy trực tiếp cầm phía trên đánh dấu đối phương đang truyền vào. Nói chuyện phiếm đối tượng cho thủ tiêu, Tô Vân, Lâm Uyên, Chu Lập Đào cũng xem mắt choáng váng. Cái này làm việc cũng quá quả quyết, quá nhanh đi. Lão bản, ngươi đây là làm gì? Tô Vân một câu lời còn chưa dứt, bị mạch nghẹn trở về. Đặc biệt bất đắc dĩ hỏi, à, không phải nàng nói xóa liền đi sao? Trịnh Nhân cười nói, vậy thì xóa liền thôi. Có thời gian xem đọc sách, trò chuyện cái gì thiên? Ta phỏng đoán Chu Tổng nói chuyện phiếm cũng là làm thùng rác. Nghe một đống lớn mặt trái tin tức, không cần phải sao? Chu Lập Đào lệ rơi đầy mặt. Hắn mặc dù cảm thấy Tô Vân nói đúng, nhưng mà Tổng vẫn ôm một tia ảo tưởng. Hơn nữa tăng thêm lại xóa, cái này thuộc về không qua được khảm. Sau này mình tại sao và bạn học giải thích? Ta phỏng đoán đối diện đã điên. Tô Vân buông tay nói. Ngươi mới vừa nói một nửa. Rốt cuộc là cái gì? Trịnh Nhân hỏi. Ếch, ngươi cũng làm. Nói cũng là vô ích. Nói một chút nghe. Nín khó chịu bao nhiêu. Ta chính là muốn nói cô gái kia lời ngầm. Tô Vân thở dài. Lão bản tốc độ tay quá nhanh. Xóa người tốc độ có thể so với làm giải phẫu. Thật là muốn ngăn cũng không ngăn được. Lời ngâm, Lâm Uyên tò mò hỏi. N số 1 vỏ xe phòng hờ. Ngươi lại dám xóa ta bạn tốt. Vĩnh viễn làm ta vỏ xe phòng hờ không tốt sao? Lại dám cầm ta xóa. Ngươi đây là tìm chỗ chết à? Tiểu chủ ta căn bản coi thường ngươi được rồi. Tức chết ta tương đương ngươi như vậy vỏ xe phòng hờ không muốn cũng được. Bất quá coi như là xóa bạn tốt, cũng là ta xóa ngươi. Trịnh Nhân cười một tiếng, loại này nam nam nữ nữ bây giờ phức tạp, quấn quýt quan hệ, hắn thật sự là rất khó hiểu đi lên. Xóa liền xóa, lại vẫn có nhiều như vậy nội tâm hí. Có mệt hay không? Hơn nữa ai xóa ai bạn tốt? Thật sự có như vậy trọng yếu sao? Trai thẳng tâm tư. Chính là như thế đơn giản và trực tiếp. Trịnh Nhân là thật muốn không hiểu đạo lý trong đó. Ngươi cầm cô gái nhìn thật xấu. Lâm Uyên nói. hẳn không có như thế phức tạp. Ta phỏng đoán nàng chính là cầm Chu tổng làm thành đại ca ca tới xem. Chặc chặc, đại ca ca, hơn xả đạm một cái xưng hô. Con nhóc, người ta là coi mắt biết. Mục đích rõ ràng, ngươi kéo đại ca gì ca. Hết thảy không thôi kết hôn là mục đích nói yêu thương. Đều là lưu manh đùa bỡn. Tô Vân nước miếng thiếu chút nữa không phun đến Lâm Uyên trên mặt. Chu Lập đào lệ rơi đầy mặt. Trong lòng bi thương nghịch chảy thành sông. Lưu manh đùa bỡn. Mình thật muốn đùa bỡn à. Nhưng mà người ta cô nương căn bản không cho cơ hội sẽ không phải. Đầu năm nay, làm vỏ xe phòng hờ ngưỡng cửa là rất cao. Bất quá Tô Vân không có bất kỳ hứng thú bắt Lâm Uyên một. Cái nhỏ cái chuôi không buông. Sau đó cười cầm lấy điện thoại di động giao cho Chu Lập Đào. Thật sợ lão bản lại tới cái gì thao tác rối loạn. Không tái một kỹ chi trưởng cũng không thể nhập cô gái pháp nhãn. Coi như là Chu Tổng như vậy có một kỹ chi trường. Vậy đỉnh hơn chính là một có chuẩn bị chú vỏ xe phòng hờ. Người như thế u ám thật tốt sao? Trịnh Nhân hỏi, thiết, người còn có mặt mũi nói ta u ám. Tô Vân phản bác, người tăng thêm lại xóa. Chu Tổng phỏng đoán rất khó và hắn bạn học giải thích. Chu Lập Đào diễn cảm lập tức đắng chát liền. Mấy phần, không có sao, người suy nghĩ quá nhiều. Trịnh Nhân không thèm để ý chút nào. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Ai nha? Chu Lập Đào hỏi. Chu Tổng, có một cái người bệnh nói là hoài nghi ăn dây chuyền. Ngài tới liếc mắt nhìn. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa thanh âm truyền vào. Ăn dây chuyền là tự sát sao? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Từ trước đại hộ nhân gia có nuốt kim tự sát giải thích. Nhưng mà một sợi dây chuyền có thể nặng bao nhiêu? Đây là cần gì chứ? Đất Bắc tỉnh giang hồ đại ca đeo dây chuyền vàng lớn đã trở thành nhân dân cả nước cười nói. Rất nhiều tiết mục ngắn cũng nhắm thẳng vào những thứ này một chuyện tiếu lâm. Xem cái gì tắm thời điểm quên tháo xuống. Dây chuyền vàng lớn bay lên các loại. Loại chuyện này mà, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tốt giới. Chờ chút. Chu Lập Đào đứng lên, áy náy cười một tiếng. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, ta đi mắt nhìn người bệnh, ta cũng đi liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói, cái này có gì để nhìn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không có sao ta đi trở về xem sách. Trịnh Nhân nói, thứ năm bản ngoại khoa học, có gì để nhìn? Tô Vân thần thần bí bí hỏi, lão bản. Ta có một ngày lật một lần ngươi xem quyển sách kia. Không đặc thù gì, nói cho ta một chút thôi. Ngươi đang nhìn cái gì? Xem người bệnh. Trịnh Nhân đi theo Chu Lập Đào đi ra ngoài. Tô Vân lắc đầu một cái, cười hắc hắc, vậy đi theo ra. Trương Mộng Tuyết cầm trong tay bác sĩ mở bụng thấu tờ đơn. Sắc mặt rất khó coi ngồi ở xử trí phòng trên giường. Nàng người yêu đứng ở một bên, an ủi Trương Mộng Tuyết. Chu Lập Đào đi vào, bắt đầu hỏi bệnh án. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa mặc dù viết đơn, nhưng đơn giản hỏi bệnh án thời điểm nghe được có cái gì không đúng chỗ. Cho nên để cho Chu Lập Đào hỏi lại một chút, phỏng đoán hắn hoài nghi người bệnh có tinh thần loại tật bệnh, hoặc là những vấn đề khác. Nghe Trương Mộng Tuyết nói tối hôm qua cơn ác mộng kia. Sau khi tỉnh lại không tìm được đính ước dây chuyền. Chu Lập Đào ngẩn ra. Nàng người yêu đứng ở một bên cười khổ. Trịnh Nhân nhìn hệ thống mặt bản. Do dự một chút. Nhưng không nói gì. Mà là nhìn kỹ người bệnh. Hơi có chút mập. Nhìn rất lo âu. Là cùng không tìm được dây chuyền có quan hệ sao? Bụng thấu. Nguyên lý căn bản là mật độ phân biệt. Mật độ càng cao nhìn càng rõ ràng. Rốt cuộc ăn chưa ăn dây chuyền. Là một bụng thấu liền biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. HTTPS